Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, chương 459, Uế thổ chuyển sinh. Cầu khen thưởng. Ai nha nha. Orochimaru ngáp một cái, nhìn sắc mặt lộ vẻ xúc động, có chút cơ giới cùng già nua Sarutobi Hiruzen, cười rất vui sướng, phảng phất đối với, đúng, Sarutobi Hiruzen loại này vô lực biểu tình, rất là vui mừng một dạng. Tạp vô cực trí vô cực trùng, ta vốn là chuẩn bị chẳng qua là cướp đi Sasuke, sau đó hảo hảo với ngài trao đổi một phen, liền rời đi nơi này. Nhưng là nghĩ không ra, ngươi tên khốn này. Sarutobi Hiruzen biểu tình từ đờ đẫn chuyển thành căm phẫn, một cái tháo ra trên người ngự thần phục, đem Hokage nón lá vứt bỏ, lộ ra một thân đồng phục chiến đấu trang. Hắn bây giờ hối hận, vô cùng hối hận, vì cái gì ban đầu không có trực tiếp giết chết hắn. Sarutobi lão sư, ngươi căm phẫn. Orochimaru đối với căm phẫn Sarutobi Hiruzen, nhẹ cười nói, đối với một cái nhẫn giả mà nói, căm phẫn không nên hữu tình tự, tâm tình chập chờn đại, liền sẽ lộ ra không nên có sơ hở. Sarutobi lão sư, đây là ngươi đã dạy ta. Orochimaru nói rất tiêu sái, giáo huấn chính mình lão sư, nhưng là lời nói xong, mũi liền đau nhói. Toàn bộ bị Sarutobi Hiruzen một quyền đánh ra đi. Ta đầy cũng hẳn đã dạy ngươi. Cùng địch nhân rằng có thời điểm, ngàn vạn lần không nên lộ ra đắc ý biểu tình. Sarutobi Hiruzen một quyền đập bay Orochimaru. Lạnh lùng nói. Đáng ghét. Orochimaru sờ ê ẩm mũi. Đau đến nước mắt thẳng đi xuống. Sarutobi Hiruzen đánh bay Orochimaru. Giáo huấn một câu. Sau đó cau lại đệ tử Kage kích hai vai, xoay người hất một cái, đem đệ tử Kage kích giống bỏ rơi đại bao cát một dạng ném bay ra ngoài. Cạch lang, đệ tử Kage kích bị ném qua một bên, thân thể bỗng nhiên tản ra, chính là thổi phồng kim sa, bụi vàng phân thân. Sarutobi Hiruzen nhìn đệ tử Kage kích dáng vẻ, bỗng nhiên ngẩn ra, cũng không phòng phía sau tối sầm lại. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bị đệ tử Kage kích thả ra bụi vàng thác nước. Thoáng cái đảo huyền lên không trung, hướng hắn đè xuống. Không được, Sarutobi Hiruzen thân thủ lão lạt, xoay người chạy, phảng phất sóng lớn giống nhau bụi vàng ầm ầm chụp tới nóc nhà. Thoáng cái liền đem ngói vụn đánh nát bấy, cửa thành lầu cơ hồ đổ sụp, thủy độn thủy loạn ba. Sarutobi ngay kết một cái thủy độn ấn, khẽ quát một tiếng, trong cổ họng phun ra nước gợn, nhắm ngay bụi vàng sóng lớn trùng kích đi qua. Dầm, bụi vàng bị Sarutobi Hiruzen thả ra nước gợn đụng một cái. Trong nháy mắt không nữa phảng phất quần ma loạn vũ một dạng. Bỗng nhiên giải tán, bởi vì bụi vàng một khi đụng phải nước, trọng lượng lại sẽ tăng thêm. Không cách nào bị đệ tử Kage kích từ độn mang theo tới. Từ độn cắt kim thủ trong kiếm, đệ tử Kage kích nhìn Sarutobi Hiruzen chính xác nhắm ngay mình, nhược điểm tới, đưa tay chỉ một cái, bụi vàng sóng lớn bên trong nháy mắt bay ra nhỏ như vi trần kim sa, trên không trung tạo thành bốn miếng kim trừng trừng suriken, hóa thành bốn đạo lưu quang, nhắm ngay Sarutobi Hiruzen bay vút mà tới. Đáng ghét. Sarutobi Hiruzen lão cắn răng một cái, thân thể chùn xuống, tránh thoát cái này bốn miếng suriken. Từ độn nhẫn giả thả ra suriken cái gì là tuyệt đối không thể đụng chạm, bằng không thì tương đương với bị đương thành xác định vị trí hỏa tiễn. Bị từ độn suriken không ngừng không nghỉ công kích, nhưng là dù là Sarutobi Hiruzen không động vào kia cắt kim thủ trong kiếm. Kia cắt kim thủ trong kiếm bị Sarutobi Hiruzen tránh thoát sau đó, lại dễ dàng trên không trung chuyển một khúc cong, nghiêng đầu bay về phía Sarutobi Hiruzen. Xoẹt, Sarutobi Hiruzen lúc này không có phòng bị, lưng truy cập tử ở giữa tiêu. Bất quá sau đó thân thể liền hóa thành hạt màu đỏ đất sét, thoáng cái sụi lơ đi xuống, làm bùn nát đem kia bốn miếng suriken nuốt vào thân thể. Thổ độn thổ lưu đại hà. Sarutobi Hiruzen đứng ở một bên, nhìn mình thổ phân thân đem cát kim thủ trong kiếm nuốt vào. Sau đó thay đổi dấu tay, co quắp trên mặt đất bùn nát liền giống như một tổ tuyền nhãn. Dầm thoáng cái, ngược lao xuống, đối trùng tại đệ tứ Kaze kích bỏ qua cho tới bụi vàng trên. Phảng phất chất lỏng giống nhau bùn nát, trong nháy mắt niêm trụ bụi vàng. Đối với, đúng, tích chung một chỗ, tạo thành một bức tường vách tường. Hỏa độn long hỏa chi thuật. Sarutobi Hiruzen nhìn bụi vàng cùng đất sét hướng chung một chỗ vách tường. Cái miệng phun ra long hỏa, trong nháy mắt đem đất sét nướng cứng rắn, mang ở bên trong bụi vàng, tạo thành một mặt đất sét bụi vàng tường. Đệ tử Kazekick nhìn Sarutobi Hiruzen chiến pháp, trong mắt dần dần khôi phục thần sắc. Đáng ghét Orochimaru. Rasa nhìn đối diện Sarutobi Hiruzen, không khỏi bật thốt lên, nhưng là thân bất do dĩ, đem hai tay đưa ra, chia hai bên trái phải. Bụi vàng sóng lớn trong nháy mắt phân chia hai cổ, phảng phất cánh tay một dạng vượt qua Sarutobi Hiruzen xây đất sét bụi vàng tường. Đệ tử Kazekick, Sarutobi Hiruzen nhìn vượt qua vách tường, súng lại bụi vàng sóng lớn, đưa tay kết ấn, thả ra thủy loạn ba, tách ra bụi vàng, nghe được Rasa thanh âm, không khỏi vui mừng, xin lỗi, mau ngăn cản ta, Rasa chuyện cho tới bây giờ, cũng không cách nào lại nói ra cái gì đó, chỉ có thể thống khổ nói, muốn lừa bịp người đem chính mình mang vào, không có người nào có thể so với hắn còn muốn bi kịch. Bụi vàng đống tụ chung một chỗ, phảng phất đợt sóng, đánh Sarutobi Hiruzen. Sarutobi lão sư, ngươi liền cẩn thận hưởng thụ cùng Kazekick đại nhân chiến đấu đi. Orochimaru ở bên cạnh nhìn cùng Rasa lâm vào khổ chiến Sarutobi Hiruzen. Hắc nhiên cười nói, hai tay chặp lại, kết một cái thổ độn ấn. Ngài có thể một bên chiến đấu, một vừa thưởng thức, ta là như thế nào hủy diệt ngươi trung ái Konoha thôn. Orochimaru đưa tay kết ấn, ngưng tụ chakra, thi triển uế thổ thông linh. Một cái sâu không thấy đáy lỗ đen, từ Orochimaru dưới chân bị thông linh xuất hiện. Ầm ầm một tiếng, một cái quan tài bỗng nhiên dâng lên. Tiếp theo là con thứ hai, con thứ ba quan tài dâng lên một nửa lúc. Một trận shuriken vỗ đầu đập tới, đóng vào trên nắp quan tài mặt. Kia con thứ ba quan tài tựa hồ bị ngăn cản lực, không cách nào nữa dâng lên, hạ xuống. Hokage đại nhân, mấy tên bóng đen nhảy lên cửa thành, nhìn lâm vào khổ chiến Sarutobi Hiruzen, trong nháy mắt phân chia hai nhổ, rút ra một cái hướng về phía đệ tử Kazekick ném ra mấy quả mang theo khởi bạo phù khổ không. Nhưng là chưa kịp phụ cận, một cổ kim sắc đợt sóng nhẹ nhàng cuốn một cái, lại đem các loại khổ không cuốn đi. Một cái khác nhổ là hướng Orochimaru ném ra shuriken, đóng vào trên quan tài. Ầm, bụi vàng trong phát ra nổ lớn, xa lịch phảng phất đạn một dạng, hướng bốn phía phóng. Mấy bộ ám bộ đã tìm đến Sarutobi Hiruzen bên người, thoáng cái mang đi hắn. Orochimaru, vài tên ám bộ rơi vào Orochimaru trước mặt. Cẩn thận a. Sarutobi Hiruzen chỉ mệt mỏi thở hồng hộc, một hơi thiếu chút nữa lên không nổi. Nhìn đối mặt Orochimaru vài tên ám bộ, không khỏi quát lên, hắc hắc. Orochimaru núp ở hai cổ quan tài gỗ sau đó, nhìn vài tên ám bộ, không khỏi nhếch miệng lên. Ầm, thứ nhất cụ trên quan tài, kia đinh tràn đầy shuriken nắp quan tài ngã xuống, lộ ra ăn mặc hồng giáp, mang Konoha hộ ngạch, giữ lại tóc dài màu đen nam tử. Ầm, thứ hai cụ nắp quan tài ngã xuống, lộ ra ăn mặc lam giáp, mang Konoha hộ ngạch, giữ lại tóc bạc, mặt mang Kurenai nhiễm nam tử. Hai cái này là, vài tên ám bộ nhìn cái này hai cổ trong quan mộc người, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, rất quen thuộc mặt mũi. Trong đầu trong nháy mắt thoáng hiện lên hai cái tên, nhưng là nhưng lại không dám tin tưởng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.